Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được ngồi học cạnh thầy, tôi rất vui. Tiếp thu bài cũng rất nhanh. Tuôn ra một tràng, cô chạy vù đi. Cô không muốn ở lại, nhìn Sâm Phong, cô thấy rất áy náy. Cái lão vũ dĩ phàm kia, tôi có người tỏ tình đấy. Năm cuối rồi, chẳng lẽ từ giờ cho đến khi ra trường, cô thực sự không đợi được một câu tỏ tình hay sao? À mà khoan, cha nội này rốt cuộc là có thích cô không nhỉ? Năm học cuối trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt, Kỳ Tâm cắm đầu cắm cổ vào học, cộng với sự rèn giũa của người thương, điểm số của cô tăng vèo vèo. Thật ra thì bí quyết của cô rất đơn giản, lấy Sâm Phong làm mục tiêu, lấy thầy Vũ làm động lực, lấy thầy Kim dạy thể dục làm niềm đam mê. Kỳ Tâm, cậu không đi cổ vũ cho đội bóng rổ à? Cô bạn bàn bên nghi hoặc hỏi cô. Quái lạ, đội bóng rổ ngoài trai đẹp thì cũng chỉ có trai đẹp, thế mà Kỳ Tâm lại không biết gì sao? Cậu nói gì? Bóng rổ? Cổ vũ? Đúng rồi, lớp mình đấu với lớp của thầy Kim. Thầy Vũ và thầy Kim là hai đội trưởng mà. Ôi má ơi! Kỳ Tâm hét lên như điện giật, lao như tên lửa ra sân bóng rổ. Từ xa cô đã thấy hai bóng dáng cao lớn đang là trung tâm của mọi sự chú ý kia. Một người là hoàng tử trong lòng cô, một người là nam thần trong lòng cô. Bảo cô biết cổ vũ cho ai đây? Do dự mấy giây, cô len vào giữa đám nữ sinh, giờ tuyệt chiêu sư tử gầm ra. Cố lên, thầy Vũ, thầy Kim, I love you. Vũ Dĩ Phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn thấy Kỳ Tâm đang phấn khích nhảy tưng tưng khẽ nhíu mày. Cô nhóc này còn nhớ là mình học lớp nào không vậy? Kỳ Tâm hết khản cả cổ, len qua dòng người để cổ vũ. Cô ngoảnh trái ngoảnh phải, nhìn tới nhìn lui mãi. Hai bên hai mỹ nam thật là khó xử. Cô càng hét càng hăng, nhảy vào sân đúng lúc nào không hay. Quả bóng bay tới, đập thẳng vào mặt, Kỳ Tâm lăn ra đếm sao. Kỳ Tâm cảm thấy lành lạnh, vội co người kéo chăn đắp. Tỉnh rồi sao? Còn là bố xấu hổ không dám nhìn ai luôn rồi. Hả? Ông nào ông nói vậy? Ông bố bụng sệ của con đây. Cô nghe đến đây thì không thể nào ngủ nổi nữa, vội lật chăn ngồi dậy cười hì hì. Sao con lại nằm đây? Đây là phòng y tế mà. Đúng rồi, đây là phòng y tế. Lúc nãy con bị bóng đập vào mặt. Thôi thôi, bố đừng nói nữa. Không nhắc không sao, nhắc đến là lại muốn tìm một cái mo để úp vào mặt. Cô cá, chắc là tin tức Hoa Kỳ Tâm mê trai nhảy vào sân bóng cổ vũ, bị bóng đập vào mặt chính là tin hot nhất ngày hôm nay. Hiệu trưởng, làm ơn cho tôi vào, hiệu trưởng. Ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ. Bố, chuyện này là sao? Kỳ Tâm nhìn ra người đang đập cửa chính là trai đẹp Vũ Dĩ Phàm, rồi lại nhìn sang vẻ mặt đen thui của bố bụng sệ đại nhân. Con nhìn mà không biết sao, bố đang nhốt thằng nhóc đó ở bên ngoài. Bố! Bố thật vô lý, là con tự chạy vào trong sân mà. Tôi không cần biết. Hiệu trưởng Hoa nghiêm túc nói. Con gái bảo bối của ông không thể dâng cho thằng nhóc đó được. Phải cho nó nếm mùi đau khổ thì mới được trân trọng con bé. Kỳ Tâm áy náy, nhìn ông thầy soái ca đang la hét ngoài cửa, thở dài bất lực. 15 phút sau. Kỳ Tâm bị bóng đập vào mặt nên hơi choáng, nằm xuống ngủ thiếp đi. Vũ Dĩ Phàm hét mãi cũng mệt. Đứng dựa người vào cửa, nhất định không chịu đi. Kỳ Tâm đầu óc vốn thuộc dạng loát chậm, giờ bị bóng đập vào, không biết có bị hỏng đầu luôn không. Anh nhất định phải vào xem thế nào. Hiệu trưởng Hoa cau mày, nhìn chàng đứng ở bên ngoài. Bình thường ông rất là yêu quý cậu ta, nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây ông nhìn thấy cậu ta là thấy ngứa mắt. Ông ngồi cạnh con gái ngủ như canh bảo bối, sợ bị Vũ Dĩ Phàm lấy mất. 30 phút sau, hiệu trưởng Hoa có việc đột xuất cần xử lý. Đi vội quá, quên không khóa cửa phòng y tế lại. 10 phút sau, ông quay lại. Em không sao chứ? Không sao. Đã bôi thuốc chưa? Đã bôi rồi, thầy đừng lo. Hiệu trưởng Hoa nhìn hai người trong phòng cười như hai đứa ngốc. Ông khẽ gật đầu trở về phòng làm việc. Thầy Vũ, Em muốn hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net